Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Dã Tâm Sáng Tỏ. Tác giả, Cung Tam Thương Khung chi Mão Trời Cao vì Không Trung. Mão vì bầu trời Tây Cung Bạch Hổ bảy túc đệ tứ túc. Mà Bạch Hổ càng là bị nghe đồn hung tinh, ngộ chi không cát, Thương Khung chi Mão thức thứ nhất Thương Khung Kính. Thông qua trưởng phong, kiếm khí phát ra. Cùng chi bạch hổ tinh giao tương hô ứng, liên tiếp bạch hổ tinh chi lực, hủy diệt địch thủ. Thương khung chi mão thức thứ hai thương khung thiểm, thuộc về thân hình công pháp, vô hình thắng hữu hình, tiến lên chi gian, thân ảnh biến mất vô tung. Tu luyện tối cao cấp bậc, nhưng đem thật thể thân hình dung nhập không khí giữa, cùng không khí hòa hợp nhất thể, vô thật thể, làm địch thủ không thể nào đả kích. Thương khung chi mão đệ tam thức thương khung chi mão. Thương khung chi mão, thân hóa trời cao bất diệt, phục nhưng trọng sinh, trời cao bất diệt, phục nhưng trọng sinh. Chẳng lẽ đây là phụ thân từ tam đại ma đầu giữa chạy trốn nguyên nhân sao? Liên tiếp bạch hồ tinh, thân hóa trời cao, Cổ Dương trong miệng thấp giọng nỉ non. Công pháp giống như một trận lưu quang chuyển hóa tiến vào Cổ Dương thân thể giữa. Nhưng mà, Cổ Dương thử, lại liền thức thứ nhất thương khung kính đều thi triển không ra. Xem ra hóa thiên cảnh đối với giống huyết hồn loại này cường giả chân chính tới nói. Tự hồ là liền khởi bước đều không phải. Ma vực một đạo trong suốt quầng sáng. Trong đó hiện ra lưỡng đạo thân ảnh. Hình người, lại so với thường nhân càng thêm uy nghiêm. Giơ tay nhấc chân, là một mặt khí phách vưu sinh. Trong đó một người râu quai nón đại hán, khuôn mặt tục tăng, nhiên sinh lần đầu hai giác, giác mũi lợi, hơi hiện huyết sắc, hiển nhiên, thân thể này bản thân chính là sát khí. Người này chính là ma tộc trong đó nhất tộc thủ lĩnh ma thần Sivu chi chủ ma thông. Một người khác, vô đầu, tuy là hình người, thêm lại chỉ có quỷ dị, lấy nhũ vì mục, lấy tề vì khẩu, thân hình cường tráng. Hiển nhiên không phải hảo sống chung người. Người này thân phận không cần nói cũng biết. Đúng là chiến thần hình thiên chi chủ chiến khúc. Mà quầng sáng ở ngoài, một cái thật lớn thân ảnh đang ngồi với chủ vị phía trên. Tuy là hình người, nhưng lại là phóng đại mấy lần. Từ thượng cổ thời kỳ, khoa phụ nhất tộc chính là thuộc về người khổng lồ tộc. Thân hình cao lớn, khí lực bàng bạc, thường nhân khó cùng chi sánh vai. Mà truyền thừa đến tận đây, hiện giờ tinh thần khoa phụ chi chủ, chính là trước mắt người này tinh lâm, này ba người chính là ma tộc hiện giờ người lãnh đạo. Phi đại sự không ra, bọn họ kỳ hạ người đã cũng đủ xử lý ma tộc việc. Nhiên hôm nay, lại là ba người đánh đối mặt, tự hồ là có cực đại việc phát sinh, các ngươi cũng cảm ứng được đi. Hắn hơi thở, ma thông thanh âm truyền ra. Mang theo một mặt đinh tai nhức óc chi sắc, mặt khác hai người đều là gật đầu. Tinh Lâm tùy theo nói, hắn không phải đã biến mất mấy vạn năm, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Việc này sợ là chỉ có hỏi hắn mới biết được. Chiến khúc thanh âm trầm mặc, tự cổ chí kim, này hình thiên nhất tộc nói chuyện phương thức, luôn là pha hiện quỷ dị, cũng chú định là thiếu một tia cảm tình. Người có thể nói điểm có tính kiến thiết sao? Tinh Lâm âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên đối với chiến khúc thiếu một cây huyền tỏ vẻ bất mãn. Chiến khúc rõ ràng nổi giận, trong tay một thanh trường đao xuất hiện, rất có nếu là Tinh Lâm ở chính mình trước mặt, liền đem hắn chảm với đao hạ ý tứ, mà Tinh Lâm cũng là không cam lòng yếu thế. Trường kiếm tung bay, hai người đều là lực lượng ngang nhau chi thế, chung quanh tràn ngập một cổ nghiêm nghị chi khí, đủ rồi. Đợi khi tìm được huyết hồn, lại đánh không muộn, ma thông gầm lên một tiếng, ngôn ngữ chi gian hơi thở sắc bén, làm chiến khúc cùng Tinh Lâm trong mắt đều là sinh ra một mặt sợ sắc. Hai mắt liếc nhau, trong mắt hiện ra một mặt không cam lòng chi sắc, nhưng là hai người ai cũng không có lá gan vi phạm ma thông chi ngôn. Đều là ngồi trở lại chính mình vị trí, ma thông lúc này mới mở miệng nói, ta đã tra được. Có một cổ huyết hồn hơi thở rừng ở yêu tộc, tuy rằng không biết hay không vì huyết hồn bản thể, nhưng là như thế rất tốt cơ hội. không thể buông tha. Ý của ngươi là, chúng ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài sao? Chiến Khúc khuôn mặt chi gian là một mặt kích động chi sắc. Tiếng hô cực cao, Nhiên Tinh Lâm lại trực tiếp đối với Ma Thông cung kính nhất bái nói. Tinh Lâm nguyện khiển nhân vi ma tộc đại quân lót đường. Cam đoan đem yêu tộc san bằng, tìm được huyết hồn chân thân. Ha ha, chỉ bằng ngươi sao, còn muốn tìm được huyết hồn chân thân. Thật là cái chê cười. Năm đó nếu không phải đại ca ra tay, người đã sớm đã chết. Chiến Khúc không thuận theo không buông tha. Hiển nhiên là cảm thấy Tinh Lâm bất kham như thế trọng trách. Tinh Lâm tự nhiên là không phục. Ầm ầm đứng dậy, giận chỉ Chiến Khúc nói. Ta nói cho ngươi Chiến Khúc, năm đó không được, không đại biểu ta hiện tại không được. Ngươi chờ xem, nhìn cái gì nhìn, ta cho ngươi đi sao? Ngươi trong mắt còn có ta cái này đại ca sao? Ma Thông thanh âm nghiêm túc truyền ra, mang theo một mặt tức giận, làm Tinh Lâm cách quầng sáng đều nghe thấy được hơi thở nguy hiểm. Tinh Lâm trực tiếp một quỳ, không có bất luận cái gì chần chờ. Nếu là chọc giận Ma Thông, liền tính là chính mình hiện giờ thống lĩnh tinh thần khoa phụ nhất tộc, cũng không có bất luận cái gì chạy thoát cơ hội. Nộ mục trừng, ánh mắt dừng ở Chiến Khúc trên người. Tuy là Chiến Khúc có muốn giải thích tâm tư, cũng là không dám vào lúc này nói chuyện. Nhìn đến hai người an tĩnh lại, Ma Thông thanh âm lúc này mới truyền vào này trong tay, huyết hồn việc bất quá là một cái cơ hội. Hiện giờ chúng ta ma tộc đã nghỉ ngơi lấy lại sức vạn năm, nên làm cho cả Trung Châu thể hội một chút chúng ta uy lực. Vạn năm chưa từng chiến đấu, sớm đã làm Chiến Khúc cùng Tinh Lâm tay ngứa. Hiện giờ nghe được Ma Thông đồng ý, hai người trực tiếp là chăm miệng một lời nói. Đại ca anh Minh, hừ, anh Minh, đừng cho là ta không biết các ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Ta nói cho các ngươi, yêu tộc không thể động, chờ điều tra rõ lại nói. Tinh thần nhất tộc, cho ta đem quỷ tộc chiếm. Ma Thông trực tiếp mở miệng nói. Tinh Lâm nghe chi làm chính mình ra tay, vội không ngừng gật đầu. Trái lại Chiến Khúc lại là vẻ mặt không vui. Chiến Khúc trên mặt thần sắc tự nhiên là dừng ở Ma Thông trong mắt. Ma Thông nhìn hắn liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi về sau còn có rất nhiều cơ hội động thủ. Nếu là có vấn đề, chiến thần nhất tộc lập tức bổ túc. Là, Chiến Khúc tuân mệnh. Chiến Khúc vẻ mặt hưng phấn, giống như biết này ra tay ngày không xa giống nhau. Tinh Lâm ánh mắt oán giận nhìn Chiến Khúc liếc mắt một cái, chưa từng nói chuyện, trực tiếp xoay người rời đi quầng sáng, đi ra ngoài đại điện ở ngoài. Triệu tập nhân mã, xa xa nhìn về phía sinh hoạt vạn năm ma vực, giao nhớ năm đó ma vực ở ngoài tốt đẹp, đáy mắt là một mạt khinh nhờn chi sắc. Ha ha, Trung Châu nhưng không chỉ là ma vực một chỗ. Ta ma tộc sao lại có thể cuộn tròn tại đây nho nhỏ Nam Hải dưới. Ngoặc kép chấm chấm. Nửa tháng lúc sau cửu vĩ hồ tộc Trương Đô đại điện giữa lúc trước đi theo Nhiếp Hưu kia một đội quỷ tộc. Vốn dĩ hẳn là đi trở về quỷ tộc, chính là lại rời đi hồi lâu lúc sau. Một lần nữa về tới cửu vĩ hồ tộc. Tìm được rồi Hồ Thâm. Cổ Dương đã ở 5 ngày trước về tới cửu vĩ hồ tộc giữa. Chưa từng bế quan. Hiện giờ thị huyết châu giữa, huyết hồn đưa vào lực lượng, có thể cho Cổ Dương tùy thời hấp thu. Bọn họ hôm nay đang ở thảo luận như thế nào ra cố linh vu trạch phòng ngự. Liền nhìn đến Hồ Thâm mang theo quỷ tộc tiến vào. Tuy rằng hiện giờ Mị Thiền đã khôi phục, nhưng là lúc trước quỷ tộc cùng Hồ Thâm sở làm việc, Hồ Tẫn vô luận như thế nào đều không thể tha thứ. Hôm nay thấy bọn họ cùng nhau tiến đến, sắc mặt tức khắc khó coi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,